Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn lĩnh hội dù chỉ một tia, đều phải bắt đầu từ phân tích bản chất cơ bản nhất. Chú giải vô cùng kỹ càng, lại rất thẳng thắn. Rõ ràng người sáng tạo ra sách ngọc này đã triệt để ngộ ra bản chất đại đạo, đồng thời dung hội quán thông đến mức có thể dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để giải thích tường tận. Chỉ là dù cho giản dị, thẩm bình lý giải cũng vô cùng khó khăn. May mắn có nền tảng từ cầu đá đồ, hắn mới miễn cưỡng có thể xem hiểu chút ít. Càng xem xét, hắn liền hoàn toàn chìm đắm trong đó. Đến khi ý thức thoát ra khỏi trạng thái đó, ngoại giới đã qua 30 năm. Phải biết rằng khi hắn xem sách ngọc, ý thức tiến vào thế giới châu, bởi vậy tính ra, hắn đã hao phí mấy vạn năm cho bước đầu lĩnh hội này. Thật đúng là tu hành không biết tuế nguyệt. Hơi cảm khái một phen. Trong mắt hắn lại lóe lên vẻ hưng phấn. Chỉ mới lần đầu xem và lĩnh hội, dù còn chưa ngộ ra một thành của bức vẽ thứ nhất, hắn đã có chút hiểu biết về bản chất của thiên địa đại đạo. Nếu thúc giục tiếp xúc ba động của thiên địa đại đạo, sẽ che giấu bản thân không chút tì vết. Ngoài ra, trước kia hắn tìm hiểu hoa văn thiên địa đại đạo được thú giáp hiển lộ, vào thời khắc này cũng không còn khó khăn. Hơn nữa, mấu chốt hơn là, những hoa văn kia, xét trên bản chất đại đạo này, thực sự quá đơn giản, tựa như sự khác biệt giữa phép cộng trừ cơ bản nhất và một phương trình phức tạp. Điều duy nhất có thể tiếc nuối là bộ đạo nguyên chân thư này tự hồ là bí pháp lĩnh hội loại đỉnh cấp đại đạo, bên trong không hề đề cập đến việc vận dụng chiến đấu. Bất quá thẩm bình thật không thất vọng. Hắn đã có được các bí pháp đại đạo khác, trong đó có những bí pháp về cách thúc đẩy thiên địa đại đạo chiến đấu. Chỉ cần hiểu thấu đáo bức vẽ thứ nhất, đẳng cấp thú giáp đối với ta mà nói sẽ không còn bất kỳ khó khăn nào. Đứng dậy vận động đơn giản. Hắn lập tức lại lần nữa đầu nhập nghiên cứu lĩnh hội đỉnh cấp đại đạo bí pháp. Thời gian từng giờ trôi qua. Đảo mắt 100 năm lặng lẽ trôi qua. Lúc này, tại Tinh Hải Phòng Tuyến, trận pháp khôi lỗi kết giới của nhân tộc lung lay sắp đổ, mấy chục vị kim tiên khôi lỗi trên bề mặt đều xuất hiện vết nứt. Truyền tin cho Hôi Thạch Thành, để thẩm bình bọn hắn tùy thời chuẩn bị rút lui. Bồng Lai Tiên Thành, Thái Hoa Tông, tông môn đứng đầu của nhân tộc tại khu vực Mờ Chi Uyên phía Tây, cũng ngay lập tức nhận được tin tức từ Tinh Hải bên kia. Biết phòng tuyến sắp không chống đỡ nổi, Thái Thượng Trưởng Lão Thập Kiếp Tán Tiên Hoa vẫn lập tức triệu tập cao tầng tông môn, tuyên bố phong bế sơn môn. Tuy rằng mục tiêu chủ yếu của dị tộc tiên đạo cường giả ở Tinh Hải là Hôi Thạch Thành, nhưng cái gọi là cửa thành bốc cháy họa đến cá trong hào. Thái Hoa Tông của nàng đối mặt với thế lực dị tộc tiên đạo cường đại kia căn bản không có sức kháng cự. Hơn nữa, đám tán tiên dị tộc cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ thừa cơ cướp bóc, phá hủy tông môn nhân tộc. Cho nên ngay lúc này, phong sơn là lựa chọn tốt nhất. Mà trừ Thái Hoa Tông, các tông môn còn lại cũng đều nhao nhao phong sơn, mở ra kích hoạt đại trận tông môn, đồng thời âm thầm chuyển di những đệ tử ưu tú trong tông. Dù sao ai cũng không rõ sau khi giải quyết xong Hôi Thạch Thành, những dị tộc tiên đạo cường giả kia có chuyển mục tiêu sang bọn hắn hay không. Mỗi tông môn tại Bồng Lai Tiên Thành dị động, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của các tông môn tại thành trì tu chân khác. Bọn hắn phái người đến tìm hiểu tin tức, chỉ là không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Nhưng vài tháng sau, những tông môn này thu được một chút tin tức từ tiền tuyến chiến trường, nghe nói gần đây dị tộc công kích trên chiến trường rất mạnh, tự hồ dị tộc sắp có một lượng lớn viện binh đến. Dù không rõ tình huống cụ thể, những tông môn này cũng bắt đầu nhao nhao chuẩn bị. Cùng lúc đó, một chút tin tức ngầm cũng lan truyền trong tu hành giới toàn bộ Mờ Chi Uyên, nói rằng thế lực chân bảo các quá mạnh, đã khiến dị tộc tiên đạo cường giả coi trọng. Không bao lâu nữa, dị tộc tiên đạo sẽ phái chân tiên, thiên tiên hạ giới, triệt để tiêu diệt chân bảo các. Mặc dù chân bảo các không đưa ra bất kỳ phản hồi nào, nhưng một số trưởng lão khách khanh đã nhận được tin tức từ Nhạc Linh Lạc, bảo bọn hắn chuẩn bị sớm, về sau môi trường tu hành ở Mờ Chi Uyên có thể sẽ càng thêm ác liệt. Mặc dù chưa từng nói rõ, nhưng khi những lời này lan truyền ra, trong lúc nhất thời lòng người trong các thành trì tu chân do chân bảo các quản hạt bàng hoàng. Cảnh tượng phồn hoa ngày xưa trong một hai tháng ngắn ngủi đã trở nên quạnh quẽ. Đại bộ phận tu sĩ hao phí gia sản mua đầy đủ tài nguyên, rồi rời khỏi thành trì, hướng ranh giới Hắc Vụ tuyệt địa, nơi vắng vẻ, để lánh nạn. Bất kể nói thế nào, Hắc Vụ tuyệt địa là nơi dị tộc cũng không muốn đặt chân. Dù nơi này thiên địa linh khí cực kỳ mỏng manh, nhưng so với tính mạng, những thứ này không còn quan trọng. Trước kia khi dị tộc tạo thành liên minh trắng trợn giết hại nhân tộc, không ít tông môn đã không kịp đào tẩu. Lần này sớm nhận được tin tức, dù không biết thật giả, rất nhiều gia tộc tu chân cùng tu sĩ đều điên cuồng chuẩn bị bỏ chạy. Tình huống ở Hôi Thạch Thành có phần khởi sắc hơn, nhưng lại càng thêm quạng quẽ. Số lượng tu sĩ trên 12 con phố chính hình như mỗi ngày một ít đi, hiển nhiên rất nhiều tu sĩ không mấy coi trọng chân bảo cát. Dù sao lần này bọn họ phải đối mặt là dị tộc chân tiên, thiên tiên. Kiếm Ấn Thành. Yêu tộc, linh tộc, viêm tộc cùng các dị tộc hợp thể tu sĩ lại lần nữa tề tựu. Từ khi chân bảo cát quật khởi, mấy năm nay phạm vi thế lực của bọn họ bị chèn ép quá nhiều, thậm chí đến cuối cùng chỉ có thể hoạt động ở phụ cận tộc địa, ngay cả hợp thể thái thượng trưởng lão cũng không ngoại lệ. Chân tiên, thiên tiên hạ giới, tin tức muốn phá hủy chân bảo cát là thật sao? Các tộc khác hợp thể trưởng lão đều nhìn về phía linh tộc thái thượng. Vị linh tộc hợp thể tu sĩ kia vuốt râu, ha ha cười nói, nghe tin tức là thật. Bồng Lai Tiên Thành bên kia tự mình đưa tin, bảo chúng ta chuẩn bị sẵn sàng tiếp quản thế lực của nhân tộc. Các vị đạo hữu, đừng bỏ qua kỳ ngộ lần này. Nếu có thể chiếm được tài nguyên của chân bảo cát, chúng ta đột phá đến đại thừa cũng không phải việc khó. Lời vừa nói ra, lập tức trên mặt các hợp thể trưởng lão khác đều lộ vẻ hưng phấn. Hôi Thạch Thành. Trong thành chủ phủ. Người tổng phụ trách sự vụ của chân bảo cát, Nhạc Linh Lạc, không mấy để ý đến biến hóa của các đại tu chân thành trì, cũng không có tâm trí rảnh rỗi để quản lý. Nàng hiện tại cùng Vương Vân, Vu Yến các nàng đều ở lại bên hồ đình nghỉ mát, vừa lo lắng chờ đợi Thẩm Bình xuất quan. Dưới mắt phòng tuyến Tinh Hải sắp sụp đổ, tuy nói có Cửu Châu Tháp làm đường lui, nhưng phu quân chậm chạp chưa xuất quan, vẫn khiến các nàng nóng ruột không thôi. Dù sao tốc độ của dị tộc tiên đạo cường giả ở Tinh Hải rất nhanh, chỉ mấy ngày là có thể đến Hôi Thạch Thành. Nếu đến lúc đó Thẩm Bình còn đang bế quan, muốn rút lui cũng không kịp nữa. Mà lại coi như rút đến Cửu Châu Tháp, dị tộc cũng sẽ có điều phát giác. Luyện Tiền Bối nói thế nào? Vương Vân, Bùi Hỏa Vũ, Thu Doanh, Lạc Thanh các nữ nhân đều nhìn về phía Vu Yến. Trong các nàng, Vu Yến phụ trách liên hệ với Luyện Tuyết Cẩm, việc này Thẩm Bình đã cố ý thông báo trước đó. Trên thực tế, rất nhiều thê thiếp trong đạo lữ, Nhạc Linh Lạc phụ trách sự tình bên ngoài, Vu Yến và Vương Vân phụ trách sự tình bên trong, các nàng lẫn nhau sẽ không can thiệp. Vu Yến lắc đầu nói, Luyện Tiền Bối nói phu quân hẳn là đang lĩnh hội bí pháp trọng yếu, dù có chuyện khẩn cấp đến đâu cũng không được quấy rầy. Vương Vân nhịn không được nói, nhưng vạn nhất dị tộc thiên tiên, kim tiên đến thì phu quân sẽ nguy hiểm. Lạc Thanh nhắc nhở, Y Vân Nhi tỷ tỷ, còn có tiên trận mà. Phu quân đã nói, tiên trận này có thể ngăn cản kim tiên công kích. Huống hồ kim tiên của phòng tuyến bên kia há lại sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nếu có bọn họ trợ trận, tiên trận này có thể duy trì rất lâu. Bùi Hỏa Vũ gật đầu, không sai, chúng ta vẫn nên kiên nhẫn chờ đợi đi, bây giờ gấp gáp cũng vô dụng. Thu Doanh nhìn Vương Vân, cho tất cả hậu bối Thẩm gia đều đã trở lại thành chủ phủ. Chúng ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cho dù thật không thoát khỏi kiếp nạn này, có thể cùng phu quân bỏ mạng cũng là tâm nguyện của ta. Mộc Cấm, Doãn Hồng Liên, Ngô Thanh Lăng, Ánh Nguyệt cả đám gật đầu. Tu hành đến loại cấp bậc này, các nàng không sợ vẫn lạc, chỉ sợ phu quân bỏ mạng. Giờ phút này, trong tỉnh thất, Thẩm Bình nhắm mắt ngồi xếp bằng, quanh thân hắn quẩn quanh một loại khí tức ba động tối tăm huyền ảo. Dưới loại ba động này, thời gian, không gian đều tựa như không tồn tại. Mà trong thế giới châu, ý thức, thân thể của hắn ngưng tụ không ngừng rồi lại hỏng mất, sụp đổ. Sau khi liên tục hỏng mất trăm lần, dù cho tinh thần thức hải của Thẩm Bình cường đại đến đâu cũng cảm thấy có chút không chịu nổi. Thu hồi ý thức, hắn lại đắm chìm vào bên trong thức hải, nhìn quyển gây đạo nguyên chân sách kia cùng thế giới châu đặt song song lơ lửng, hắn không khỏi thở dài. Sớm trước đó hắn đã hiểu thấu đáo tờ thứ nhất, chỉ là chuẩn bị tiếp tục tham mộ bức thứ hai, dòng suối đồ, lại phát hiện mình làm sao cũng khó có thể lĩnh hội. Đến bây giờ, sau khi liên tục thử trăm lần, hắn mới không thể không đoạn trạng thái lĩnh hội. Thông qua chú giải của bức thứ hai, rõ ràng có thể xem hiểu một bộ phận đồ, vì sao lại không cách nào tiến vào trạng thái. Đè xuống nghi hoặc trong lòng, hắn mở mắt, nhìn về phía lòng bàn tay. Chỉ thấy theo ý niệm của hắn hơi động, trong lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ ra một viên đan dược. Đan dược này chính là trúc cơ đan. Tuy nói với đan đạo tu vi của hắn, luyện chế loại thuốc cấp thấp này không tốn nhiều sức, nhưng loại tình huống không cần bất kỳ vật liệu nào, chỉ dựa vào ý niệm liền ngưng tụ đan dược như thế này, hắn trước giờ chưa từng nghe thấy, quả thực là thần thông từ không sinh có. Tùy. Mấy chục cái hô hấp trôi qua, trúc cơ đan liền tan rã biến mất. Thấy vậy, khóe miệng Thẩm Bình ngược lại nở một nụ cười. Đây chính là thu hoạch gần 10 vạn năm lĩnh hội bản vẽ thứ nhất của hắn. Vừa rồi loại ngưng tụ kia không phải là từ không sinh có, mà là lĩnh hội bản chất của đại đạo, thông qua giao tiếp với bản nguyên vô hình tồn tại trong không gian để ngưng tụ ra. Chỉ tiếc bản thân hắn cũng không có lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo trong cơ thể, không cách nào ẩn chứa, hấp thu bản nguyên đại đạo, tự nhiên không có cách nào chân chính từ không sinh có. Nếu có bản nguyên đại đạo, đừng nói là trúc cơ đan, cho dù là tiên đan cũng có thể chớp mắt ngưng tụ. Dù sao thế giới bản thân liền là từ bản nguyên diễn hóa ra, vạn vật, một bông hoa, một cọng cỏ, một cây đều là bản nguyên. Ngoài ra, sau khi hiểu thấu đáo bản vẽ thứ nhất, hắn đã chân chính nhập môn ở phương diện ba động đại đạo. Mặc dù còn chưa nắm giữ ba động, nhưng hôm nay hắn có thể tùy thời thôi động loại ba động này, thậm chí đem ba động dung nhập vào trong thần thông thuật pháp của mình, bao gồm cả hỗn nguyên trong súng. Hình thú, da thú, xương thú, thú huyết trong thú kinh, mỗi một cấp độ đều là đang đến gần thiên địa đại đạo. Đến cấp độ lân giáp thì đã bắt đầu tiếp xúc thiên địa đại đạo, triển lộ ra uy năng chân chính của kỳ thú. Bất quá loại uy năng này vẫn chỉ là da lông, còn lâu mới được xưng là uy lực chân chính của thiên địa đại đạo. Đến bây giờ, hắn hiểu rõ kỳ thú và ị thú kinh ngày càng thêm sâu sắc. Không còn như trước kia chỉ biết lĩnh hội mà không rõ đạo lý riêng. Bao gồm việc thú đã được chế tạo ra như thế nào, hắn đều có thể phán đoán được, nhất định là cường giả cấp bậc đế tôn. Bởi vì muốn sáng tạo cần phải phân tích, nắm giữ nguyên lý thiên địa đại đạo ẩn chứa trong kỳ thú, như thế mới có thể kết hợp tiên đạo bách nghệ để sáng tạo ra. Cấp bậc này cũng chỉ có đế tôn nắm giữ thiên địa đại đạo mới có thể đạt đến. Hắn đứng dậy, vận động thân thể, rồi bước ra khỏi tỉnh thất. Lần này tuy không tìm được bức đồ thứ hai, lĩnh hội bí pháp đỉnh cấp đại đạo, nhưng việc hiểu thấu đáo bức thứ nhất đã khiến bản thân thẩm bình có sự thuế biến chân chính từ trong ra ngoài. Dù chỉ là đi lại thông thường, cũng mang theo một tia dấu vết của đại đạo. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn vừa mới lĩnh hội tự nhiên mà thành, nhưng thực lực của hắn quả thật đã tăng lên nghiêng trời lệch đất. Trước kia, việc lĩnh hội thú trải qua, thậm chí cả việc trở thành thú linh thôi động thú linh bảo bùng nổ, cũng chỉ là uy năng gia lông của thiên địa đại đạo, hơn nữa còn chưa gọi được là gì. Dù vậy, loại uy lực kia đã mạnh đến đáng sợ. Hiện tại, hắn đã nhập môn trên ba động của thiên địa đại đạo, có thể chân chính phát huy ra một tia uy lực của thiên địa đại đạo. Nói một cách đơn giản, nếu uy năng gia lông mị tạo của thiên địa đại đạo trước kia là cung tên, thì một tia uy lực chân chính của thiên địa đại đạo chính là pháo. Cả hai quả thực khác biệt một trời một vực. Cũng không biết ta bây giờ có thể cùng Kim Tiên chém giết hay không. Chậm rãi bước đi, Thẩm Bình suy tư. Kim Tiên là mức cực hạn mà hạ giới có thể chịu đựng. Nếu có thể chính diện cùng Kim Tiên chém giết, vậy hắn rốt cuộc không cần e ngại lo lắng điều gì. Còn phải mau chóng lĩnh hội một loại đại đạo bí pháp chiến đấu, như thế mới có thể tốt hơn vận dụng ba động của thiên địa đại đạo, hình thành chiến lực của mình. Hỗn Nguyên Thương là thú linh bảo đỉnh cấp. Uy lực của hình thái thứ nhất và thứ hai kỳ thật không tính là mạnh. Đến loại thứ ba, tức là cấp độ lân giáp, uy lực mới thực sự có sự thay đổi về chất. Trước kia, hắn cho là như vậy, nhưng sau khi tu luyện đại đạo bí pháp đỉnh cấp, hắn lại có một nhận thức khác. Uy lực của Hỗn Nguyên Thương tuy mạnh, nhưng bất kể là ai cũng khó mà chân chính phát huy ra, bởi vì uy năng trong súng là do những cường giả khác sáng tạo. Mà mỗi người tu hành đều khác nhau, tự nhiên không thể hoàn mỹ đem bí pháp của người khác triển lộ phát huy. Cho nên, đại đa số cường giả đến cuối cùng đều tự sáng tạo bí pháp. Thẩm Bình còn chưa tới trình độ tự sáng tạo bí pháp, nhưng hắn cũng sẽ tận lực nếm thử phát huy hết thể lĩnh ngộ của bản thân, rồi dung hội quán thông. Có thể nói, đây cũng là thu hoạch lớn nhất của hắn lần này. Trước kia, không am hiểu chém giết, hắn làm sao hiểu được những điều này? Phu quân, chàng rốt cục xuất quan. Còn chưa đến bên hồ đình nghỉ mát, đạo đạo bóng hình xinh đẹp đã vọt đến trước mặt Thẩm Bình. Nhìn biểu lộ trên mặt Vương Vân, Vu Yến, Bùi Hỏa Vũ, Thẩm Bình không khỏi hỏi, "Ê sao vậy?" Vu Yến vội nói, "Ê là phòng tuyến tinh hải bên kia xảy ra vấn đề. Theo lời tiền bối tọa trấn tại Hôi Thạch Thành, lần này dị tộc tiên đạo cường giả tăng cường lực công kích, trận pháp khôi lỗi kết giới khó mà chống đỡ, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ." Nghe vậy, Thẩm Bình ngược lại không có phản ứng gì lớn. Hắn cười nói, "Ê không sao, cho dù phòng tuyến sụp đổ, dựa vào tiên trận trong phủ, những kim tiên kia cũng không giết vào được. Huống hồ còn có Cửu Châu Tháp, đến lúc đó các nàng tiến vào năm châu bốn biển, có thể bảo vệ an toàn." Hắn có rất nhiều thủ đoạn tự vệ, bất kể là kỳ thú thiên phú thuấn di, cường hóa, hải thú chi đồng, hồn ký, hay đại đạo chí bảo, thanh đồng phù của đế tôn, tiên trận đều không e ngại kim tiên. Chỉ cần thê thiếp đạo lữ không sao, coi như dị tộc kim tiên vây công, hắn cũng không sợ. Vương Vân, Vu Yến và các thê thiếp đạo lữ nhanh chóng trấn định lại. Đương nhiên, các nàng không phải vì lời nói của Thẩm Bình, mà là khi Thẩm Bình xuất quan, nỗi lo lắng của các nàng đã biến mất. Khi đến bên hồ đình nghỉ ngơi, Nhạc Linh lạc thuật lại tình hình các tu chân thành trì thuộc quyền quản hạt của Chân Bảo Các. Mặt khác, chiến trường tiền tuyến vẫn là do dị tộc liên hợp công kích lần này mà thành, trở thành nơi các tộc ma luyện hậu bối. Nhưng gần đây, dị tộc cường giả gia tăng rất nhiều, thậm chí xuất hiện tu sĩ cấp hợp thể, trắng trợn giết chóc tu sĩ nhân tộc. Ma tộc tu sĩ tấp nập xuất nhập, rất hung hăng ngang ngược. Trước kia, Thẩm Bình sẽ không quá coi trọng chuyện này, nhưng từ khi có huyết mạch hậu bối, hắn đã triệt để hòa nhập vào thế giới tu tiên này, càng coi Thái Mờ Chi Uyên là nơi nghỉ lại tu hành của gia tộc mình. Tuy nói có người của tộc tu hành giới, nhưng hắn thường xuyên lang bạt kỳ hồ tại năm châu bốn biển. Bây giờ, thực lực tu vi càng ngày càng cao, nếu không cần thiết, hắn tuyệt đối sẽ không mang thê thiếp đạo lữ bỏ chạy nữa. Bởi vậy, hắn phân phó, để đưa tin xuống dưới, để các khách khanh trưởng lão ổn định các thành trì, đồng thời chuẩn bị chiến đấu với dị tộc. Mặc kệ thế cục có bao nhiêu gian nan, Chân Bảo Các ta tuyệt đối sẽ ở mặt trước ngăn cản dị tộc. Ngoài phân phó, hắn còn cho Nhạc Linh liên lạc thiếu tiên linh thạch, còn có các loại tài nguyên tiên trận, để nàng phái người đi các thành trì dàn xếp. Sau khi an bài xong xuôi, hắn đến tiên cư lâu trong thành, tìm vị tiền bối thiên tiên trấn giữ, ngày trạm tiền bối, không biết phòng tuyến tinh hải bên kia còn có thể chống đỡ bao lâu. Vị tiền bối thiên tiên lắc đầu, kể theo lời Lê tiền bối, nhiều nhất còn có thể kiên trì hơn 10 năm. Đến lúc đó, các tiền bối kim tiên ở phòng tuyến sẽ đến Hôi Thạch Thành, rồi tìm kiếm thời cơ phá vây hướng tu hành giới nhân tộc ta. Hơn 10 năm. Vậy là đủ rồi. Thẩm Bình tự định giá trong lòng, rồi rời khỏi tiên cư lâu. Hắn trở lại tỉnh thất, đầu tiên dùng Thái Ất Hư Không Tiên Phù hao phí trăm năm chải chút lắng động những thu hoạch lĩnh hội, tiếp đến dùng nửa tháng điều chỉnh trạng thái, rồi bước ra khỏi thành chủ phủ. Lần này, hắn muốn cho dị tộc tiên đạo cường giả biết kết quả của việc áp chế Thẩm Bình hắn. Thái Mờ Chi Uyên, gần khu vực Hắc Vụ Tuyệt Địa, có một dãy sơn mạch vắng vẻ, quanh năm bao phủ trong sương mù. Trước kia, có một số tu sĩ tiến vào đây thăm dò di tích, kết quả không còn ai trở ra. Về sau, nơi này dần trở thành cấm địa. Về sau, dưới sự dò xét của một vị tu sĩ hợp thể, người ta mới biết rõ ràng nơi đây vốn là vết nứt không gian liên thông ma giới, dẫn đến sinh ra sương mù tràn đầy độc tố. Loại độc này có thể dễ dàng diệt sát kim đan nguyên anh. Lúc này, tại trung tâm sương mù, Thẩm Bình mang giáp trụ chí bảo, đứng ở biên giới khe hở. Hắn chuẩn bị lặp lại chiêu cũ, tiến vào Thương Lang ma giới, để làm dịu áp lực cho phòng tuyến tinh hải và Thái Mờ Chi Uyên. Dù sao, mục tiêu của dị tộc tiên đạo cường giả là hắn. Chỉ cần hắn ở Thương Lang ma giới, lực chú ý của dị tộc nhất định sẽ chuyển dời. Hắn cúi đầu nhìn chí bảo áo giáp. Chỉ thấy chung quanh độc tố bị khí tức tự nhiên tán phát từ áo giáp bức lui vạn trượng, thậm chí phần lớn khí độc bị tịnh hóa. Đây là tình huống khi chí bảo không bị thúc dục. Nếu thúc động, chỉ riêng uy áp của đại đạo chí bảo này cũng có thể chấn vỡ tán tiên. Những kim tiên dị tộc kia càng không thể tới gần nửa phần. Chỉ tiếc, với tu vi và lĩnh ngộ đại đạo hiện tại, hắn căn bản không cách nào thúc động nó. Dù chỉ mặc vào, hắn cũng cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Nếu không phải bên trong đại đạo chí bảo có hạch tâm đang vận chuyển, thêm vào việc chí bảo này có liên quan mật thiết đến đạo nguyên chân sách, hắn ngay cả mặt cũng không thể. Thiên tinh giáp. Đây là tin tức hắn nhận được khi tiếp xúc đại đạo chí bảo, bao gồm tên gọi và cách thúc dục. Muốn bộc phát uy năng của nó, tối thiểu phải nhập môn về đại đạo thiên địa, hơn nữa cần phối hợp một loại tinh thạch năng lượng tên là hỗn độn thạch để duy trì. Tất nhiên, nếu lĩnh ngộ hoàn chỉnh đại đạo thiên địa, thì không cần hỗn độn thạch. Mà hỗn nguyên thạch, Thẩm Bình đã thẩm tra trong bảo khố tộc đàn. Đó là một loại khoáng tài nguyên vô cùng trân quý, chỉ có ở giới vực chi hải mới có. Cả tộc đàn trước mắt chỉ có 100 viên hỗn nguyên thạch, mỗi viên trị giá 10 điểm cống hiến. Mặc dù hắn không cách nào thúc động, nhưng chỉ cần mặc thiên tinh giáp, hắn cũng có thể cảm nhận được sự tăng phúc nó mang lại. Nhất là khi hắn thôi động đại đạo ba động che lấp bản thân, hoặc thi triển hỗn nguyên thương, thiên tinh giáp có thể khiến thần hồn của hắn tiêu hao đến mức không đáng kể. Lần này hướng Thương Lang giới, không biết sẽ gặp phải tình huống gì, bởi vậy mặc loại đại đạo chí bảo áo giáp này, khả năng bảo vệ tính mạng tăng lên đáng kể. Lúc này, ống ánh tinh thể rung động. Sư tôn. Giọng nói ôn nhuận thanh lệ của Luyện Tuyết Cẩm truyền ra, "Hề Đồ Nhi, con thật sự định lần nữa đi Thương Lang giới?" Thẩm Bình gật đầu, "Hề đúng vậy, sư tôn không cần lo lắng. Thực lực của đệ tử đã khác xưa, sở dĩ muốn đi Thương Lang ma giới, một mặt là muốn giảm bớt áp lực cho Thái Hư Chi Uyên, mặt khác cũng muốn kiểm nghiệm thực lực của bản thân. Nếu ở lại Thái Hư Chi Uyên, đợi đến khi Tinh Hải phòng tuyến sụp đổ, hắn phải đối mặt không chỉ ma tộc Kim Tiên, mà là mấy trăm Kim Tiên của tứ tộc, yêu tộc, ma tộc, linh tộc, viêm tộc. Bọn chúng sẽ không đơn đấu với hắn, đồng thời nhân tộc Kim Tiên cũng không để hắn mạo hiểm. Cho nên, chỉ có đến Thương La ma giới, hắn mới có cơ hội thi triển. Luyện Tuyết Cẩm cảm nhận được sự tự tin trong lời nói của Thẩm Bình. Nàng biết đệ tử của mình tất nhiên đã có chút tiến triển trong việc lĩnh hội bí pháp đại đạo, nhưng vẫn nghiêm giọng nói, "Ê Đồ Nhi, vi sư biết con có nắm chắc, nhưng đừng quên, lần trước con đến Thương Lan giới đã náo loạn khiến ma tộc dậy bụi. Bọn chúng nhất định sẽ có phòng bị. Đừng đánh giá thấp bất kỳ bộ tộc cường đại nào. Vi sư lo lắng một khi con tiến vào, sẽ không thể trở lại." Thẩm Bình hiểu ý của Luyện Tuyết Cẩm. Hắn đương nhiên không tự cao tự đại, "Ê sư tôn, đệ tử đã lưu lại một bộ phận thân ở Hôi Thạch Thành. Khi cần thiết, có thể thông qua phân thân để bảo mệnh, chỉ là vứt bỏ chút vật ngoài thân mà thôi. Hồn của hắn gửi thiên phú có thể chuyển di ý thức. Đây mới là sức mạnh lớn nhất để hắn dám một mình đến Thương Lan ma giới. Coi như gặp phải tuyệt cảnh, hắn cũng có thể kịp thời bỏ qua thân thể, dù mất đi thiên tinh giáp và các bảo vật khác, nhưng chỉ cần linh hồn hắn còn, sẽ có cơ hội khác. Huống hồ, hắn còn có thanh đồng phù mang theo. Chim ưng con cũng nên trưởng thành, kinh lịch mưa gió." Hắn lại nói một câu. Luyện Tuyết Cẩm im lặng, hồi lâu mới thở dài nói, "Ê được thôi, nhưng con phải vạn phần cẩn thận, không được mù quáng xúc động." Trên mặt Thẩm Bình lộ ra nụ cười, "Y vâng, sư tôn." "Vân Nhi, Yến Nhi nhờ sư tôn chăm sóc." Kết thúc giao lưu, hắn nhìn vết nứt không gian trước mắt, dứt khoát bước vào. Tinh Hải phòng tuyến. Linh xem Kim Tiên nhìn trận pháp khôi lỗi kết giới tiếp tục suy yếu, sắc mặt bình tĩnh không lay động. Hắn chuyển ánh mắt, rơi vào thiên tài thú linh ma tộc, hỏi, "Ở bên Thương Lan ma giới đã an bài xong cả chưa?" "Đã bố trí hư không cấm linh tiên trận. Tiên trận này có thể phong tỏa phần lớn vết nứt không gian. Tuy tốn kém, lại cần bố trí mấy trăm năm, nhưng chỉ cần tên thiên kiêu nhân tộc kia dám tiến vào Thương Lan ma giới, nhất định khiến hắn có đi mà không có về." Thiên tài thú linh ma tộc rất tự tin nói. Linh xem Kim Tiên gật đầu, "Kẻ không thể khinh thường. Lần trước, tên thiên kiêu thú linh nhân tộc này đã biến mất ngay trước mắt các ngươi, hiển nhiên là có thủ đoạn che lấp dò xét. Lần này, tộc quần vô cùng coi trọng. Nếu ngươi ta thất bại, tương lai ở tộc đàn cũng không dễ sống." Thiên tài thú linh ma tộc cười nói, "Thì yên tâm đi, lần này thiên kiêu nhân tộc chấp cánh khó thoát." Kỳ thật, mục đích chủ yếu của dị tộc khi vây công Tinh Hải phòng tuyến là muốn dẫn dụ Thẩm Bình đến Thương Lan ma giới. Bởi vì nếu ở Thái Hư Chi Uyên, có nhân tộc Kim Tiên che chở, bọn chúng dù công phá trận pháp kết giới, cũng chưa chắc có thể đánh giết Thẩm Bình. Nhưng nếu ở Thương Lan ma giới thì khác. Nơi đó là hạ giới của ma tộc, cường giả tiên đạo ma tộc tự nhiên chiếm ưu thế. Sự trói buộc và áp chế không lớn, có thể thi triển nhiều thủ đoạn hơn. Chỉ cần phong tỏa vết nứt không gian, rất nhiều Kim Tiên có thể giải quyết Thẩm Bình triệt để. Thương Lan ma giới. Trung tâm của hư không cấm linh tiên trận, tập kết hơn 50 nhị giai cổ ma, tức là cấp độ Kim Tiên. Số lượng cổ ma và chân ma còn lại cao tới gần ngàn. Có thể nói, ma tộc đã hạ một số vốn lớn để giải quyết Thẩm Bình. Nhiều cổ ma, chân ma như vậy hoàn toàn có thể trông coi không góc chết những vết nứt không gian nhỏ mà tiên trận không thể chiếu cố. Dù những khe hở đó chỉ có thể cho Nguyên Anh cấp độ trở xuống thông qua, bọn chúng vẫn phòng ngừa vạn nhất, bố trí đại lượng chân ma và cổ ma ở đây. Đồng thời, tiên trận còn có thể khóa chặt dao động khí tức dị tộc ở một mức độ nhất định. Ông! Bỗng nhiên, 50 nhị giai cổ ma đang ngồi xếp bằng đồng loạt mở mắt. Vừa rồi, tiên trận đã có phản ứng. Tên thiên kiêu thú linh nhân tộc kia đến rồi. Chư vị, cơ hội lập công của chúng ta đến rồi. Chỉ cần tiêu diệt được hắn, chúng ta đều có thể tiến vào thánh địa hạch tâm của ma tộc tu hành. Kẻ cầm đầu vừa dứt lời, trong mắt đám cổ ma nhị giai lóe lên vẻ khát khao. Chỉ cần có thể tu hành ở hạch tâm thánh địa, bọn chúng liền có thể đột phá tu vi hiện tại, tiến thêm một bước nữa. Xoát xoát xoát. Rất nhanh, từng cổ ma nhị giai biến mất. Chẳng bao lâu sau, bọn chúng đã xuất hiện rải rác ở các tiết điểm trận pháp tiên trận của toàn bộ Thương Lan ma giới. Ở những vị trí này, bọn chúng có thể mượn tiên trận để dò xét động tĩnh của Thẩm Bình trên phạm vi lớn nhất. Lần trước, vì hành sự vội vàng, lại thêm đánh giá thấp vị thú linh thiên kiêu kia, dẫn đến công cốc. Lần này, sau khi hấp thu giáo huấn, chỉ cần đối phương có bất kỳ động tĩnh gì, bọn chúng đều có thể lập tức phát giác. Chư vị, không cần sốt ruột, cứ để hắn tiến vào, đến lúc đó chúng ta sẽ bắt rùa trong hũ. Tất cả cổ ma nhị giai đều ẩn tàng khí tức ba động, tựa như cây khô tĩnh tọa chờ đợi. Đáng tiếc thay, bọn chúng lại không biết trên đời này có loại kỳ thú thiên phú gọi hải thú chi đồng. Giờ phút này, ở một nơi khác trong vết nứt không gian, đại lượng ma khí xen lẫn khí độc có năng lực ăn mòn cực mạnh từ bốn phương tám hướng tuôn về phía Thẩm Bình. Nhưng tất cả đều bị thiên tinh giáp ngăn cản bên ngoài, ngay cả ma khí nồng nặc cũng không thể gây ảnh hưởng. Sư. Hắn thuấn di lóe lên, rời khỏi khu vực đặc biệt này. Hắn mở hải thú chi đồng, lập tức con mắt nổi lên tầng tầng hồng văn, hình thành từng vòng sóng ánh sáng khuếch tán về phía cực xa. Gần như sát na, trong phạm vi tầm mắt của hắn xuất hiện từng đạo thân ảnh năng lượng khí tức khác biệt. Chật chật, một cái, hai cái, 12 cái. Trong phạm vi dò xét của kỳ thú thiên phú, Thẩm Bình rất nhanh phát hiện 12 luồng hơi thở cổ ma cường đại. Không hề nghi ngờ, bọn chúng đều là cổ ma nhị giai kim tiên. Ngoài ra, còn có đại lượng cổ ma và chân ma yếu hơn. Thật đúng là đủ kiên nhẫn, thế mà bố trí trận pháp đối phó ta. Hải thú chi đồng còn có thể nhìn thấy năng lượng khí tức của trận pháp. Mà Thẩm Bình am hiểu các kỹ nghệ như đan, phù, khí, trận, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra những luồng năng lượng bao phủ phạm vi cực lớn này là tiên trận. Trận pháp này có thể khóa chặt khí tức của ta, không biết thiên địa đại đạo ba động có thể che lấp được không? Trước tìm chân ma thử một chút. Thẩm Bình híp mắt, lập tức thôi động thiên địa đại đạo ba động gia trì bản thân. Khí tức của hắn lập tức hoàn toàn biến mất, trừ phi khoảng cách gần nhìn thấy, nếu không bất luận thần thức cảm ứng dò xét nào đều không thể phát hiện. Đương nhiên, nếu có kẻ nào cũng có lĩnh ngộ về thiên địa đại đạo, sẽ có thể dễ dàng phát giác ra loại ba động này. Nhưng đám cổ ma này không có bản sự đó. Có thể lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, đó là cấp độ tiên vương. Hoa. Chi hư không cấm linh tiên trận mất đi vị trí của Thẩm Bình. Sắc mặt của tất cả cổ ma đều trở nên khó coi. Tuy nói bọn chúng biết đối phương có loại thủ đoạn che lấp này, nhưng lần này đã chuẩn bị vạn toàn, lại thêm tiên trận mạnh mẽ như vậy. Đối phương vẫn có thể che lấp khí tức. Thủ đoạn này quả nhiên khiến bọn chúng kinh sợ. Nhất định là tiên đạo cao tầng nhân tộc ban cho hắn bảo vật. Nghĩ vậy, đám cổ ma không khỏi sinh lòng đố kỵ. Bảo vật như vậy, bọn chúng làm cổ ma nhị giai cũng không có được, nhưng một tiểu tử đại thừa lại có thể có. Thế đạo này thật đúng là không công bằng. Không cần bối rối, chỉ cần hắn động thủ, trận pháp vẫn có thể phát giác được, tiếp tục chờ. Cổ ma dẫn đầu truyền âm nói. Tất cả cổ ma tiếp tục tĩnh tọa chờ đợi. Mà lúc này, tại một động quật nơi xa trong vết nứt không gian, một chân ma đang ngồi xếp bằng thủ tại chỗ này. Dù là Thẩm Bình đã tới ngoài động quật, nó vẫn không hề hay biết. Chính là ngươi. Khóe miệng hắn nở một nụ cười lạnh. Sau đó, lòng bàn tay hiển hiện hỗn nguyên thương màu trắng bạc. Trong kỳ thú năng lượng cùng pháp lực của bản thân quán chú câu thông, thân thương cùng đồ án kỳ thú đồng thời, hắn lập tức đem thiên địa đại đạo ba động gia trì vào. Oanh! Loại thứ nhất hình thái huyết quang bộc phát. Chỉ thấy ánh sáng huyết sắc kinh khủng trong nháy mắt phá hủy cả tòa sơn mạch, thiên địa tựa như ảm đạm phai mờ trong khoảnh khắc này. Có thiên địa đại đạo ba động gia trì, huyết quang chân chính triển lộ ra kỳ thú chi uy. Tuy vẫn chưa phải toàn bộ thực lực của Thẩm Bình, nhưng một kích này lại khiến vị chân ma kia ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền trực tiếp bỏ mạng tại chỗ. Thân thể mạnh mẽ cùng thần hồn của nó hoàn toàn bị chôn vùi. Nhìn cái hố to lớn trước mắt, Thẩm Bình kinh hãi không thôi. Dù là chính hắn cũng kinh hãi. Phải biết, nguyên bản uy năng của huyết quang, khi hắn toàn lực bộc phát, cũng vẻn vẹn có thể gây thương tổn cho chân ma mà thôi. Nhưng lần này, hắn còn chưa dùng đến sức mạnh hóa cùng trạng thái người thú linh nhiều thủ đoạn, lại trực tiếp diệt sát một vị chân ma. Đây chính là thiên địa đại đạo chi uy. Lấy lại tinh thần, trong mắt hắn lộ ra vẻ kích động khó mà che giấu. Là một thú linh thiên kiêu xếp hạng 10 trước, dù cho tu vi đại thừa, diệt sát chân ma kỳ thật cũng không tính là gì. Dù sao những thiên kiêu mạnh nhất của các tộc kia, ở cấp chân tiên đã có thể chém giết kim tiên. Nhưng diệt sát chân ma và đánh giết trong chớp mắt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Điều trước đại biểu cho có loại thực lực này, còn điều sau lại đại biểu thực lực đã vượt xa chân ma. Tuy biết rằng sau khi tu tập lĩnh hội đỉnh cấp đại đạo bí pháp, thực lực của mình sẽ xảy ra chất biến như cá vượt long môn, nhưng đến giờ khắc này, Thẩm Bình vẫn có cảm giác không chân thật, phản phất như đang nằm mơ. Sưu sưu sưu. Nơi xa, những chân ma cổ ma cảm ứng được ba động nơi đây đang tốc độ cực nhanh chạy đến. Thẩm Bình tay áo một quyển, thu sạch đồ vật còn sót lại của vị chân ma bị đánh giết vào không gian trữ vật, tiếp đó che lấp khí tức, cấp tốc thúng di rời đi. Mấy hơi thở sau, đạo đạo khí tức khiến không gian rung động của cổ ma giáng lâm. A Đồ đã chết. Từ khi chúng ta cảm ứng được khí tức ba động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến khi chạy đến, chỉ có ba hơi thở. A Đồ thậm chí còn chưa chống đỡ được ba hơi thở. Những cổ ma này ánh mắt hãi nhiên. Trước đây, vị thú linh thiên kiêu nhân tộc kia từng đánh chết một vị chân ma, nhưng bọn chúng cũng không quá coi trọng chuyện này. Dù sao, đối phương cũng là thiên kiêu mạnh nhất của nhân tộc, có chút bản lĩnh là bình thường. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà diệt sát chân ma, dù là bọn chúng những cổ ma này cũng không thể làm được. Những chân ma còn lại sau khi phản ứng, trong lòng từng người sinh ra sợ hãi. Thực lực của bọn nó và A Đồ không sai biệt lắm. Nếu đối mặt với Thẩm Bình kia, chỉ sợ hạ tràng cũng chẳng tốt đẹp gì. Năm vị chân ma hình thành một tiểu đội, giữ vững một cứ điểm. Cổ ma ở bên cạnh phối hợp tác chiến. Nếu phát hiện đối phương, nhất định không được giao chiến trực diện, trước hết phải kiềm chế hắn. Nhị giai cổ ma dẫn đầu trong đội ngũ sau khi biết được tình hình, lập tức đưa ra đối sách, để không được khinh thường. Nhân tộc thiên kiêu mạnh nhất này không phải tu sĩ tầm thường. Tuân lệnh. Thẩm Bình cũng nhanh chóng phát hiện sự thay đổi trong đội hình ma tộc. Trước đây, để canh gác không kẽ hở, chúng bố trí mỗi chân ma, cổ ma phụ trách một khu vực. Khoảng cách giữa các khu vực không xa, chỉ cần 3 năm hơi thở là có thể đến ứng cứu. Nhưng giờ, sau khi chứng kiến thực lực của hắn, chúng hiển nhiên không dám an bài như vậy nữa, dù vậy vẫn thu hẹp phạm vi canh gác. Tưởng rằng như vậy là có thể kiềm chế được ta. Ha ha. Ánh mắt hắn rơi vào những nhị giai cổ ma trong phạm vi dò xét của hải thú chi đồng, hệt như nhìn con mồi, lộ ra sát ý giết một chân ma còn chưa đủ để chấn nhiếp đám cường giả ma tộc này. Hoa. Thiên địa đại đạo ba động che lấp. Thẩm Bình nguyễn như u linh, liên tục thuấn di đến vị trí các tiết điểm hư không cấm linh tiên trận. Mỗi tiết điểm đều có một nhị giai cổ ma tọa trấn. Bọn chúng tuyệt đối không ngờ rằng linh thú thiên kiêu của nhân tộc lại chủ động tìm đến. Dù sao, dù là tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không thể nào ở đại thừa cảnh có thể cùng kim tiên giao chiến, huống chi là trong chớp mắt đánh giết kim tiên. Chỉ cần những nhị giai cổ ma này có thể cầm chân đối phương 4 năm hơi thở, nhị giai cổ ma ở các tiết điểm khác có thể thông qua tiên trận đến tiếp ứng. Đến lúc đó, đối mặt với đông đảo nhị giai cổ ma, Thẩm Bình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính vì vậy, dù biết Thẩm Bình thực lực cường đại, những nhị giai cổ ma này vẫn dám một mình trấn thủ tiết điểm. Nhìn nhị giai cổ ma đã nằm trong phạm vi công kích, Thẩm Bình tim đập nhanh hơn. Kim tiên cấp độ, dù ở tiên đạo cương vực cũng là cường giả, có thể ở các tiên thành xa xôi trở thành người đứng đầu một thành. Giờ đây, hắn muốn khiêu chiến loại cường giả này. Thú linh nhân trạng thái mở ra. Cường hóa thiên phú kích hoạt. Hóa linh bí pháp vận chuyển. Oanh. Gần như trong nháy mắt. Tu vi đại thừa hậu kỳ của hắn liền nhảy vọt lên độ kiếp đỉnh phong, đồng thời khí tức còn cường đại hơn ngũ kiếp tán tiên nhiều. Ngồi xếp bằng yên lặng chờ đợi, nhị giai cổ ma cũng lập tức nhận ra ba động khí tức. Nó không kinh sợ mà còn mừng rỡ, y ha ha ha, tiểu bối nhân tộc. Gan của ngươi thật không nhỏ, dám tự tìm đến cửa. Đã ngươi chủ động chịu chết, vậy thì ở lại đây đi. Soạt. Trong nửa hơi thở, phạm vi 10 vạn dặm quanh tiết điểm đều bị uy áp ma khí đáng sợ bao phủ, đồng thời còn có một cổ ma vực áp chế sức trói buộc cực mạnh. Chết đi cho ta. Nhị giai cổ ma ngưng tụ nắm đấm, hung hăng đánh xuống nơi khí tức phát ra. Chỉ thấy trong chớp mắt, nắm đấm tựa như sơn nhạc nguy nga, chẳng những phong tỏa Thẩm Bình, còn hút hết toàn bộ ma khí trong phạm vi mấy ngàn trượng. Dù đối mặt với một đại thừa tiểu bối, nó vẫn vận dụng toàn lực. Nếu là tu sĩ đại thừa bình thường, giờ phút này chỉ riêng uy áp khí tức cũng đã không thể chống đỡ nổi. Nhưng sắc mặt Thẩm Bình không hề thay đổi. Đại đạo chí bảo thiên tinh giáp trên người hắn ngăn cản tất cả uy áp ma khí, bản thân căn bản không chịu ảnh hưởng gì. Giờ khắc này, với tu vi độ kiếp đỉnh phong, pháp lực cường đại, kỳ thú năng lượng, cùng với sự gia trì của thiên địa đại đạo ba động và thú linh nhân, hỗn nguyên thương màu trắng bạc đã hoàn toàn nổi lên tử sắc. Xuy. Khi quyền phong của nhị giai cổ ma đè xuống, hỗn nguyên thương màu tím bỗng nhiên bộc phát ra một đạo tử sắc cực quang, phản phất có thể xuyên thấu không gian. Rõ ràng, đây là loại thứ ba hình thái uy năng, tử cực thần diệu. Hống hống. Sau khi tự sắc cực quang bắn ra, từng trận thú hống kinh người ngưng tụ phía sau tia sáng chói mắt, thời gian và không gian tựa như ngưng trệ. Ngay cả nắm đấm nguy nga như sơn nhạc cũng khựng lại. Sập. Tự sắc cực quang trực tiếp xuyên thủng nắm đấm, đồng thời mang theo uy năng khủng bố không thể địch nổi, trong nháy mắt đánh vào người nhị giai cổ ma. Két. Áo giáp tiên khí trên người nó vỡ nát, cơ thể có thể tùy tiện ngăn cản công kích của tiên khí lại xuất hiện vô số vết nứt. Nhưng nhị giai cổ ma vẫn chưa chết. Trong mắt nó lộ ra kinh hãi, vội vàng lấy ra một bình chất lỏng, lập tức đổ xuống. Thân thể băng liệt khó khăn lắm đè lại phá hư chi lực bén nhọn khủng bố này. Ngay sau đó, không chút do dự, nó thiêu đốt sinh mệnh thần hồn, dùng tốc độ không gì sánh kịp, điên cuồng bỏ chạy về phía tiết điểm khác, đồng thời báo tin cho kẻ dẫn đầu, kẻ kẻ, nhân tộc tiểu bối này có thực lực đánh giết nhị giai cổ ma. Thẩm Bình dẫn Hỗn Nguyên Thương Thuấn Di đuổi theo. Hắn không thể bộc phát ra loại thứ ba hình thái uy năng nữa. Nhưng với trọng thương sắp chết của nhị giai cổ ma này, hắn dễ dàng có thể đánh giết. Ngay khi hắn chuẩn bị lấy ra thú linh bảo cao đẳng để trói buộc đối phương, nhị giai cổ ma đột nhiên tản ra một làn sương mù màu xanh biếc. Loại sương mù này lại có tính ăn mòn thần thức và tinh thần của hắn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lập tức áp chế và loại bỏ sương mù. Chỉ vì một thoáng chậm trễ, nhị giai cổ ma đã bỏ chạy rất xa. Xua tan sương mù, Thẩm Bình cảm ứng được khí tức cực lớn truyền đến từ nơi xa, khẽ nhíu mày, chỉ có thể thuấn di rời đi trước một bước. Từ khi hắn động thủ đến giờ chỉ mới qua bốn hơi thở, không ngờ chi viện của nhị giai cổ ma khác lại nhanh đến vậy. Quan trọng nhất là thủ đoạn của nhị giai cổ ma thật sự rất nhiều, ngay cả sương độc có thể ăn mòn thần hồn cũng có. Nếu chỉ nhằm vào thủ đoạn công kích thân thể, có giáp trụ chí bảo, hắn không cần để ý, nhưng thần hồn lại khác, bởi vì nói đến cùng, chỗ yếu lớn nhất của hắn chính là thần hồn. Dù lần này không thể đánh chết nhị giai cổ ma, Thẩm Bình cũng không quá thất vọng. Mục đích chủ yếu khi hắn động thủ ngoài việc chấn nhiếp, còn là để kiểm nghiệm thực lực của bản thân. Giờ đây, thông qua nhị giai cổ ma này, hắn đánh giá các thủ đoạn của mình cộng lại hẳn là so sánh được với kim tiên cấp độ. Nhưng vì uy của đại đạo ba động và tính đặc thù của kỳ thú năng lượng, dẫn đến kim tiên khó lòng ngăn cản. Dù sao, uy lực đại đạo tầng thứ phổ biến chỉ có tiên vương mới có thể thi triển, đây là sự nghiền ép trực tiếp trên cấp độ năng lượng. Đương nhiên, thuấn di và che lấp khí tức mới là mấu chốt của hắn. Nếu không có hai loại năng lực này, dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng rất khó lập tức áp sát nhị giai cổ ma, đối phương sẽ có đủ thời gian ứng phó. Lần này sao sơn chấn hổ, hẳn là đám cường giả ma tộc sẽ kiên kỵ ta. Biết đâu chúng còn cầu viện tinh hải phòng tuyến hoặc cao tầng tiên đạo ma tộc. Vậy thì khó mà kích nhị giai cổ ma được nữa, chỉ có thể đặt mục tiêu vào đám cổ ma trong coi vết nứt không gian và trên người chân ma thôi. Mục tiêu của Thẩm Bình rất rõ ràng. Tuy nói lần này là để kiểm nghiệm thực lực của bản thân, nhưng hắn không hề mù quáng tự đại. Vết nứt không gian mới là quan trọng nhất, chỉ cần ma tộc trông coi không đủ, hắn có thể đến lui tự nhiên. Cốt Lệ, thương thế của ngươi thế nào rồi? Tại vị trí tiết điểm, người dẫn đầu đội ngũ chạy tới nhìn Cốt Lệ bị thương, nén sự rung động trong lòng mà hỏi. Cốt Lệ lắc đầu, người ta tạm thời không lo lắng tính mạng, chỉ là khó mà tiếp tục trấn thủ nơi này. Thực lực của tiểu bối nhân tộc này vượt quá dự liệu. Nếu không ta có một chút át chủ bài, lần này sợ là phải bỏ mạng tại Thương Lan giới rồi. Trong thanh âm của nó mang theo một tia kinh hãi. Độc tố có thể ăn mòn thần hồn là tương đối hiếm thấy, nó cũng đã hao phí không ít cái giá để thu hoạch được. Vốn định dùng để thăm dò di tích, kết quả lại phải dùng ở hạ giới. Một nhị giai cổ ma khác nhịn không được hỏi, kẻ Cốt Lệ, tiểu bối nhân tộc kia rốt cuộc dùng thủ đoạn gì mà khiến ngươi bị thương thành ra thế này? Cốt Lệ dù sao cũng là cấp bậc kim tiên. Có thể bị đánh cho suýt chết chỉ trong mấy hơi thở, loại thực lực này chỉ có huyền tiên hậu kỳ, thậm chí tu sĩ tột cùng mới có thể làm được. Bọn chúng thực sự không thể ngờ được một gã đại thừa thú linh thiên kiêu lại đáng sợ đến mức này. Cốt Lệ lắc đầu, hồi tưởng lại tình huống trước đó, trầm giọng nói, về cụ thể ta cũng không rõ ràng. Trong tay đối phương hẳn là đỉnh cấp thú linh bảo. Còn về thủ đoạn thi triển, ta không phải thú linh thiên tài, không cách nào thăm dò. Nhưng uy năng bùng nổ của đối phương là ở cấp độ kim tiên, bất quá lực xuyên thấu cực mạnh, là loại căn bản không cách nào ngăn cản. Khôi giáp của ta trực tiếp vỡ vụn. Nếu không ta đã dùng tài nguyên cường hóa tăng lên qua đời thể, chỉ sợ nhục thân đã tan vỡ ngay lập tức. Nói đến đây, nó vẫn còn sợ hãi nói, vì mà loại uy lực kia lại trực thấu thần hồn. Ta nguy cấp phía dưới đã dùng cửu tử thiên hồn dịch để bổ dưỡng thần hồn, mới miễn cưỡng bảo vệ được tính mệnh. Nghe đến mấy câu này, bao quát cả người dẫn đầu, tất cả nhị giai cổ ma đều cảm thấy tim chìm xuống. Chẳng phải có nghĩa là, nếu chúng ta không có loại thủ đoạn này, hoặc từng cường hóa nhục thân, đối mặt tiểu bối nhân tộc kia sẽ giống như chân ma, trực tiếp bị diệt. Không ít nhị giai cổ ma đều sinh ra sợ hãi trong lòng. Bọn chúng đến Thương Lan giới không phải để tìm cái chết. Đến cấp bậc này, tuy rằng sẽ phục tùng mệnh lệnh của cao tầng, nhưng sẽ không chịu chết vô ích. Mà bây giờ, thực lực của tiểu bối nhân tộc kia hiển nhiên vượt quá nhận biết của bọn chúng. Người dẫn đầu nhìn lướt qua các nhị giai cổ ma khác, ngưng giọng nói, về việc này ta sẽ báo cáo, đồng thời cầu viện. Tin tưởng cao tầng sẽ nhanh chóng có đối sách. Giai đoạn hiện tại, cứ ba người trông coi một tiết điểm. Tuy rằng không thể chiếu cố hết, nhưng chỉ cần tiên trận có phản ứng, chúng ta có thể cấp tốc chạy tới. Các nhị giai cổ ma lần lượt gật đầu. Nhưng ngay khi bọn chúng chuẩn bị làm việc, tiên trận đã có phản ứng. Là ở vết nứt không gian. Lập tức bọn chúng lập tức chạy tới. Đến một vị trí tiểu hình không gian khe hở, chỉ thấy chân ma và cổ ma trông coi đều đã vẫn diệt, chỉ còn lại vết tích do dư ba chiến đấu sinh ra. Đám nhị giai cổ ma hai mặt nhìn nhau. Bây giờ bọn chúng mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thực lực của đối phương như vậy, bọn chúng có thể đưa ra an bài ứng phó. Nhưng chân ma và cổ ma thì sao? Một khi vết nứt không gian không ngừng bị phá, tiên trận cũng mất đi ý nghĩa. Tiểu bối nhân tộc kia sẽ không phải đã rời đi rồi chứ? Về trước đi, mặt khác thông tri những cổ ma, chân ma kia, bảo chúng tụ hợp lại cùng một chỗ. Tinh Hải phòng tuyến. Tổng điện dị tộc liên minh. Linh xem chân tiên nghe được báo cáo về thú linh thiên kiêu ma tộc, lộ vẻ khó tin, e sao có thể, tiểu bối nhân tộc kia còn ở lại thiên cung tầng 1, rõ ràng còn chưa phải chân tiên, nhiều nhất là độ kiếp cấp độ. Cho dù có bí pháp tăng cao tu vi, cũng chỉ so được với chân tiên, làm sao có thể suýt đánh chết nhị giai cổ ma ma tộc các ngươi. Thú linh thiên kiêu ma tộc bất đắc dĩ nói, e đừng quên, hắn có đỉnh cấp thú linh bảo. Loại bảo vật cấp bậc này, uy lực mạnh vô cùng. Hơn nữa hắn hẳn đã đạt tới lân giáp cấp độ. Theo lời thiên kiêu mạnh nhất trong tộc ta, quy năng kích hoạt từ lân giáp cấp độ, nếu do thiên tiên thôi động, có thể làm bị thương kim tiên. Tiểu bối nhân tộc kia nhất định còn có thủ đoạn mà chúng ta không biết. Hắn hiện tại là thiên kiêu mạnh nhất của nhân tộc cao tầng, thậm chí là đế tôn ban cho một vài bảo vật mạnh mẽ cũng là vô cùng có khả năng. Linh xem chân tiên vẫn không dám tin. Dù sao thiên kiêu mạnh nhất của linh tộc bọn họ là Linh Hạo, cũng chỉ ở cấp bậc thiên tiên sơ kỳ, dùng rất nhiều thủ đoạn mới miễn cưỡng chiến thắng kim tiên, chứ đánh giết kim tiên thì cơ bản không thể. So với chân tiên, thiên tiên, kim tiên có chất biến về thực lực tổng hợp, bất kể là tiên khí hay là các tiên đạo thuật pháp khác đều mạnh hơn rất nhiều. Nếu không, kim tiên đã không thể trở thành một phương tiên thành chi chủ ở tiên đạo cương vực. Thú linh thiên kiêu ma tộc tiếp tục nói, ở dưới mắt Thương Lan giới bên kia dù phái thêm nhị giai cổ ma cũng vô ích, trừ phi để nhị giai cổ ma trông coi vết nứt không gian. Nhưng như vậy, hơn nữa còn không thể đơn độc trông coi. Linh xem đạo hữu hẳn biết Thương Lan giới liên thông thái mờ chi uyên có bao nhiêu vết nứt không gian. Vết nứt lớn thì có thể trông coi, nhưng số lượng vết nứt nhỏ quá nhiều, ma tộc không thể phái quá nhiều nhị giai cổ ma được. Vạn tộc tranh đoạt cương vực ở tiên đạo rất kịch liệt, nhất là sự cạnh tranh về tu hành cương vực, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều diễn ra. Tuy ma tộc là bộ tộc hùng mạnh, nhưng cương vực bao la, số lượng tộc đàn tiếp giáp rất nhiều. Một khi nhị giai cổ ma rút đi quá nhiều, sẽ khiến phòng tuyến cả cương vực xuất hiện sơ hở. Nếu nhân tộc thừa cơ xâm lấn, ma tộc nhất định sẽ lâm vào thế bị động, dù sao nhị giai cổ ma không phải vô tận. Linh xem kim tiên nghe vậy, không nhịn được nói, ngày một cái Thương Lan ma giới có thể điều động bao nhiêu nhị giai cổ ma? Chỉ cần không quá trăm vị, chẳng lẽ lại có thể gây ảnh hưởng đến ma tộc các ngươi? Ma tộc thú linh thiên kiêu lắc đầu đáp, ở đây là quyết định của cao tầng ma tộc ta. Thương Lan giới bên kia chỉ có thể tạm thời cầm cự. Nếu có cơ hội, ma tộc ta nhất định sẽ giải quyết đối phương. Linh xem kim tiên rất muốn mắng một câu ê thằng nhãi ranh không biết tính toán, nhưng nghĩ đến ma tộc xưa nay thích bày trò, hắn liền cố nén. Cao tầng ma tộc đơn giản là muốn linh tộc hao tổn binh lực, bởi vì tinh hải phòng tuyến này lấy linh tộc làm chủ. Việc này, ta sẽ bẩm báo cao tầng. Hắn phất tay áo rời đi. Không bao lâu sau, cao tầng các tộc đều biết hành động của Thẩm Bình tại Thương Lan giới. Sau khi chấn kinh, họ càng thêm hiếu kỳ về vị nhân tộc tân tấn quật khởi thiên kiêu này. Mà linh tộc cao tầng thì thúc giục Tinh Hải bên này tăng tốc tiến độ, nhất định phải trong thời gian ngắn phá hủy phòng tuyến. Dù Thẩm Bình có trốn về Thương Lan ma giới hoặc Hắc Vụ tuyệt địa, cũng phải giải quyết hết người này tại động phủ tu hành ở Quá Mờ Chi Uyên. Nói trắng ra là, không cho đối phương tu hành mà không gặp bất kỳ áp lực nào. Thẩm Bình thông qua sư tôn Luyện Tuyết Cẩm biết được hành động của mình cũng không khiến Tinh Hải bên kia giảm bớt áp lực. Hắn trầm mặt một hồi, rồi hỏi, "Ê sư tôn, nhân tộc cao tầng bên kia có đề nghị gì?" Luyện Tuyết Cẩm thở dài, "Kể từ bỏ Quá Mờ Chi Uyên, tiến về Thái Huyền giới của nhân tộc ta. Nơi đó là hạ giới phồn vinh nhất của nhân tộc ta, nơi tu hành có vô số tiên đạo cường giả lưu lại đạo thống. Dị tộc không dám tùy tiện tiến đánh." Thẩm Bình không lên tiếng. Nói đến, thời gian hắn ở Quá Mờ Chi Uyên là dài nhất kể từ khi xuyên Việt đến nay. Tuy so với Ngũ Châu Tứ Hải, hắn không có quá nhiều tình cảm sâu đậm với Quá Mờ Chi Uyên, nhưng trong lòng cũng đã coi Hôi Thạch Thành, Chân Bảo Các là căn cơ sinh sôi của mình. Hơn nữa, loại cuộc sống phiêu bạc kỳ hồ trong cảnh đào vong này, hắn thật sự đã phiền chán. Không có biện pháp nào khác sao? Luyện Tuyết Cẩm đáp, ngay trốn vào Cửu Châu Tháp, tiến về Hắc Vụ Tuyệt Địa. Hắc Vụ Tuyệt Địa có hoàn cảnh đặc thù, các tộc kim tiên cường giả ở đó bị trói buộc áp chế càng lớn, bọn họ không dò được Cửu Châu Tháp. Nói đến đây, dường như cảm nhận được ý nghĩ của Thẩm Bình lúc này, nàng không khỏi kiên nhẫn nói, "Ê Đồ Nhi, đây là biện pháp ổn thỏa nhất. Vẫn còn nhiều thời gian, không cần vì những thứ khác mà mạo hiểm." "Sư tôn, đệ tử minh bạch. Ta sẽ nghiêm túc suy xét." Khi đã rõ ràng ý định của yêu tộc, linh tộc và các dị tộc khác, việc tiếp tục ở lại Thương Lan giới đánh giết tiên đạo cường giả ma tộc không còn ý nghĩa quá lớn. Vì vậy, Thẩm Bình ngay hôm đó thông qua vết nứt không gian trở về Tây Khu Quá Mờ Chi Uyên. Hắn đầu tiên đến chiến tuyến. Nơi này chém giết vô cùng kịch liệt. Không ít khách khanh trưởng lão của Chân Bảo Các, còn có một vài trưởng lão tông môn giao hảo, đều đến đây cùng dị tộc chiến đấu. Chỉ là phần lớn người của các tông môn vẫn bế quan, thậm chí có bộ phận khách khanh trực tiếp chọn rời đi. Đối với điều này, Thẩm Bình không để Nhạc Linh Lạc miễn cưỡng họ. Dù sao, chuyện này quan trọng đến sinh tử, ai cũng biết lấy tính mệnh của mình làm trọng. Những khách khanh có can đảm cùng dị tộc chém giết, hắn đã để Nhạc Linh Lạc ghi lại, chờ nguy cơ qua đi, hắn sẽ cho những khách khanh trưởng lão này thêm tài nguyên. Lơ lửng giữa không trung, ánh mắt hắn nhìn chiến trường. Các điện chủ Ngũ Châu Tứ Hải, còn có một vài cường giả hợp thể cấp chủ điện, đều không một ai lùi bước, toàn bộ đến chiến trường. Bọn họ ở Ngũ Châu Tứ Hải đã từng cùng diễn thú chém giết, đối mặt dị tộc, bọn họ không hề lùi bước. Lúc đầu, trong lòng Thẩm Bình có chút chán ghét một vài điện chủ, nhưng lúc này, ác cảm trong lòng hắn đã biến mất rất nhiều. Linh Lạc đến doanh địa hậu phương mà Chân Bảo Các thiết lập tại chiến trường, tiến vào một trong các doanh trại, hắn nhìn thấy Nhạc Linh Lạc khoác áo giáp pháp bảo. Các đạo lữ thê thiếp khác của hắn có thực lực mạnh nhất cũng chỉ là luyện hư, căn bản không thể tham gia loại chiến đấu này. Nhạc Linh Lạc lại là hợp thể, ở đây chắc sẽ không gặp vấn đề quá lớn. Hơn nữa, nàng là người tổng phụ trách của Chân Bảo Các, nếu trong tình huống này không xuất hiện, sẽ gây đả kích rất lớn đến sĩ khí của nhân tộc. Phu quân nhìn thấy Thẩm Bình, trên mặt Nhạc Linh Lạc lộ ra nét mừng. Nàng tự nhiên biết Thẩm Bình phải đi Thương Lan ma giới. Tuy thực lực của phu quân rất mạnh, nhưng trong chém giết, ai cũng không thể bảo đảm mình sẽ thắng chắc. Bây giờ nhìn thấy phu quân bình yên trở về, lo lắng trong lòng nàng lập tức tan biến. Hai người ôm nhau một cái, liền nói đến chính sự. Chiến trường bên này, phu quân không cần lo lắng. Dị tộc tuy phái không ít tu sĩ hợp thể, còn có cường giả đại thừa tọa trấn, nhưng nội tình Chân Bảo Các ta rất mạnh, dựa vào các loại trận pháp cường đại, còn có khôi lỗi, linh trùng, bây giờ vẫn đang chiếm ưu thế. Nhất là một vài tu sĩ luyện hư hợp thể đến từ quê quán của phu quân, thủ đoạn rất nhiều, chiến lực cực mạnh, lại vô cùng giỏi kỹ nghệ. Chỉ trong thời gian ngắn chưa đến mấy tháng, số luyện hư chết trong tay họ đã vượt qua hơn 20 vị, ngay cả hợp thể cũng bỏ mình một vị. Nhạc Linh Lạc dừng một chút, tiếp tục nói, duy nhất cần cân nhắc là Tinh Hải phòng tuyến bên kia. Nếu nó sụp đổ, dị tộc có thể sẽ phái chân tiên thiên tiên đến trợ giúp. Phu quân dù đã để lại tiên trận cường đại, nhưng dựa vào tu vi của chúng ta, muốn thúc đẩy duy trì tiên trận ngăn cản chân tiên thiên tiên, e là rất khó khăn. Nghe vậy, Thẩm Bình gật đầu trầm ngâm, hệ uy lực của những tiên trận kia xác thực không thấp, có thể ngăn cản chân tiên thiên tiên. Vậy đi, ta sẽ nói chuyện với Tinh Hải bên kia, để họ điều động mấy vị chân tiên thiên tiên đến duy trì. Nhạc Linh Lạc cười nói, hệ đa tạ phu quân. Có chân tiên thiên tiên vạ trấn, chỉ cần kim tiên không mạnh mẽ tấn công, nơi đây có thể bảo vệ không lo. lại hàn huyên vài câu. Thẩm Bình hôn nhẹ lên môi Nhạc Linh Lạc, nói khẽ, lần này phải khổ cực nàng rồi. Trong số các đạo lữ thê thiếp của hắn, trước mắt có thể giúp đỡ hắn chỉ có Nhạc Linh Lạc. Ánh Nguyệt và Bùi Hỏa Vũ kỳ thực cũng muốn hỗ trợ, nhưng thực lực của các nàng vẫn còn quá thấp. Đến nơi này, ngược lại sẽ khiến Nhạc Linh Lạc khó thi triển. Phu quân, tu sĩ chúng ta có thể cùng dị tộc chém giết bỏ mạng, cũng coi như chết có ý nghĩa, chưa nói tới vất vả, huống hồ đây cũng là việc thiếp phải làm. Nhạc Linh nhẹ nhàng nói. Nếu gặp tuyệt cảnh, nhất định phải báo tin cho ta. Trước khi rời đi, Thẩm Bình trịnh trọng dặn dò. Thiếp đã biết, phu quân. Trở lại Hôi Thạch Thành. Thẩm Bình chậm rãi bước trên con đường chính quạng cu ẻ như quỷ thành, lòng hắn lại trầm tĩnh lại. Nhìn những cửa hàng đóng kín hai bên, trước mắt hắn phản phất hiện lại những ngày Vân Sơn Phường gặp tai họa ngập đầu. Chỉ khác là, khi đó hắn chỉ là một con sâu kiến, chỉ có thể liều mạng tìm cách rời đi. Nhưng bây giờ, hắn thực sự có thể cùng Kim Tiên chém giết, là cường đại thú linh thiên kiêu, mà cái gọi là trời sập, đã có người cao chống đỡ, hắn chính là cái người cao ấy. Hắn trở về thành chủ phủ. Vừa đến hành lang, hắn đã thấy mấy thị nữ mặt lộ vẻ lo lắng. Những thị nữ này đều là tu sĩ kim đan, nhưng dù chỉ là thị nữ, cũng có không ít nữ tu kim đan chen chúc muốn vào thành chủ phủ. Chỉ là bây giờ, thành chủ phủ lại trở thành nơi nguy hiểm nhất. Gặp qua các chủ. Các thị nữ thấy Thẩm Bình, khom mình hành lễ, trong mắt vừa kinh ngạc, lại vừa vui mừng. Trước đó trong phủ trống không, các nàng tưởng Thẩm gia đã sớm rời đi, bỏ mặc các nàng ở lại đây tự sinh tự diệt, thật không ngờ các chủ vẫn còn ở lại. Thẩm Bình khẽ gật đầu, bước qua các nàng. Hắn cảm nhận được bước chân các thị nữ nhẹ nhàng hơn hẳn, rõ ràng đã buông lỏng rất nhiều. Dừng bước, hắn muốn nói gì đó, nhưng môi run run mấy lần vẫn không thốt nên lời. Năm đó nếu Vân Sơn Phường có cường giả tọa trấn, chắc hẳn áp lực của hắn khi đó cũng không lớn đến vậy. Hắn đi tới vọng cảnh các bên hồ. Hắn đến lầu cao, hai tay chống lên lan can, quan sát cảnh sát trong phủ và kiến trúc trong thành, trong lòng bỗng cảm nhận được một áp lực nặng nề. Hắn hiểu đây chính là trách nhiệm này bao gồm sự lo lắng của thê thiếp đạo lữ, lại có cả tấm lòng mến mộ của hắn dành cho các thị nữ trong phủ, cho tu sĩ trong thành và nhân tộc tu sĩ ở Thái Mờ Chi Uyên, từ khi hắn hòa mình vào thế giới này. Trốn được liễu nhất thời, còn có thể trốn được liễu nhất thế sao? Lời lẩm bẩm vừa dứt. Ánh mắt Thẩm Bình càng thêm kiên định. Thực ra hắn biết mình ngay từ đầu đã không định rời đi, mà bây giờ chỉ là nội tâm thêm kiên định mà thôi. Bước vào tỉnh thất. Hắn nhắm mắt suy tư. Dị tộc Kim Tiên bọn chúng mục tiêu chủ yếu nhất định là mình. Chỉ cần mình không rời đi, hoặc co đầu rút cổ trong phủ, những Kim Tiên kia chắc chắn sẽ không bỏ qua. Như vậy, áp lực ở tiền tuyến sẽ giảm đi rất nhiều, những thành trì khác cũng sẽ an toàn hơn. Chỉ là phải đối mặt với chân tiên, thiên tiên, đến lúc đó nhân tộc phái chân tiên, thiên tiên đến. Làm sao giải quyết nguy cơ này? Chỉ bảo mệnh chạy trốn là không được, dù sao hắn còn muốn tu hành, còn muốn lĩnh hội thiên địa đại đạo, còn muốn tiến vào kỳ thú chi môn. Mục đích của dị tộc là khiến hắn không ngừng chạy trốn, vậy nên hắn nhất định phải đối kháng chính diện, khiến kim tiên dị tộc phải sợ hãi. Nghĩ đến đây, hắn cẩn thận hồi tưởng lại tình huống chém giết nhị giai cổ ma ở Thương Lan ma giới. Không nghi ngờ gì nữa, ở Thái Mờ Chi Uyên và Thương Lan giới, thực lực của hắn quả thực có thể đánh giết kim tiên. Vì quy tắc giới diện hạn chế, kim tiên không thể phát huy thực lực chân chính. Nếu đến tiên đạo cương vực, dù hắn có nhiều thủ đoạn đến mấy, cũng vô dụng. Hơn nữa, kim tiên phần lớn đều có át chủ bài. Các dị tộc đã biết thực lực của hắn, khi phòng tuyến sụp đổ, chắc chắn chúng sẽ không đơn độc hành động. Vậy nên, việc chặn đánh giết kim tiên có quá hiện thực hay không? Dù thực lực có tăng lên nữa, cũng sẽ có bất ngờ xảy ra, khiến kim tiên dị tộc càng thêm cảnh giác. Làm thế nào mới vạn vô nhất thất? Thẩm Bình trầm tư suy nghĩ, từng lần một xem xét lại những thủ đoạn của mình. Bỗng nhiên, mắt hắn sáng lên, ê đúng rồi, sao ta lại quên mất thiên phú y hồn ký? Phát! Hắn đến nơi phân thân y hồn ký e đang ở, phân thân này được hình thành nhờ thiên phú y hồn ký e trong cung điện xuất thế. Nó có huyễn thuật cực mạnh, chỉ là thực lực bản thân bình thường. Trong thế giới cung điện, có trói buộc áp chế, tự nhiên có thể vây khốn phần lớn tu sĩ, nhưng đến hiện thực, nó lại rất vô dụng. Bất quá, dựa vào huyễn thuật để bố trí một chút thì được. Ngoài ra, thiên phú hồn ký ý có thể đồng thời có ba phân thân. Chỉ cần hắn đánh giết một kim tiên, sau đó hồn ký thành công, hắn có thể biến kim tiên đó thành phân thân của mình một cách hoàn hảo. Phải biết, phân thân do thiên phú hồn ký tạo thành, ngoài ký tức linh hồn khác với bản thể, hình thái, pháp lực đều giống y hệt. Trong phần lớn trường hợp, không ai lại chuyên đi dò xét tinh thần linh hồn của người khác, mà nhiều tu sĩ cũng không tùy tiện để người khác dò xét. Vậy nên, chỉ cần có thể hồn ký thành công, hắn có thể thao tác không gian rất lớn. Dù thế nào, cũng phải thử xem. Nhưng trước đó, phải tăng tu vi lên tới độ kiếp, như vậy càng chắc chắn hơn. Mắt Thẩm Bình sáng tỏ. Tu vi của hắn đã sớm đạt tới đại thừa hậu kỳ. Thú linh thiên tài cơ bản không có ràng buộc về đột phá tu vi, chỉ cần có đủ kỳ thạch và thú linh đan, hắn có thể tăng cường pháp lực kỳ thú trong cơ thể. Dĩ nhiên, nếu chỉ dựa vào kỳ thạch để tu hành, tốc độ sẽ rất chậm, nhất là khi đạt tới cấp độ hợp thể, đại thừa, độ kiếp. Dù kỳ thạch sung túc, mỗi khi tăng một tiểu cảnh giới cũng mất đến mấy ngàn vạn năm, đó là còn nhanh. Độ tinh thuần của huyết mạch kỳ thú càng cao, tốc độ tu hành càng nhanh. Ngoài ra còn có thú linh đan, loại đan dược có thể tăng tốc tu vi của thú linh thiên tài trên phạm vi lớn. Ân đình của vũ tộc có thể nhanh chóng đột phá như vậy, chính là nhờ thú linh đan hắn đưa. Kiểm tra một lượt, thú linh đan vẫn còn đủ dùng. Thẩm Bình không vội tĩnh tọa tu hành, hắn đứng dậy đi tiên cư phủ. Trạm tiền bối. Hắn khom mình hành lễ. Trạm tiền bối vội đáp, hệ thẩm đạo hữu không cần đa lễ như vậy. Ngươi ở Thương Lan giới suýt diệt sát một vị nhị giai cổ ma, thật khiến người thán phục. Với thực lực của ngươi, ngang hàng giao hảo là được rồi. Mọi cử động của Thẩm Bình đều bị chú ý, chuyện của hắn tại Thương Lan giới tự nhiên không thể giấu giếm. Mà lại, chuyện này quá mức rung động, tốc độ truyền bá cực nhanh. Ma tộc bên kia cũng muốn phong tỏa tin tức, bởi vì Thẩm Bình càng mạnh, các tộc cao xương càng phải coi trọng. Cây cao chịu gió lớn. Dị tộc đều biết đạo lý này. Thẩm đạo hữu đến đây có việc gì? Thẩm Bình rất nhanh nói ra ý đồ đến. Chủ yếu là muốn Tinh Hải phòng tuyến phái một ít chân tiên đến tiền tuyến chiến trường. Trạm tiền bối cười nói, thì việc này nên làm. Ta đây liền đưa tin cho Lê Kim Tiên tiền bối. Nửa chén trà nhỏ sau. Lê Kim Tiên bên kia liền hồi đáp. Đã có hơn 10 vị chân tiên cùng 3 vị thiên tiên đi qua. Nghe nói như thế. Lòng Thẩm Bình bình phục. Nhân tộc kim tiên phái xuống giới số lượng tuy không nhiều, nhưng chân tiên, thiên tiên rất nhiều. Rút đi một bộ phận cũng không ảnh hưởng nhiều, huống hồ chân tiên, thiên tiên cũng không ảnh hưởng được thế cục. Xử lý xong sự tình. Trong lúc khẩn yếu này, Thẩm Bình không để ý đến chuyện bên ngoài, bế quan tu hành. Có Thái Ất Hư Không Tiên Phù, vẻn vẹn 8 năm trôi qua, tu vi của hắn đã đạt đến đại thừa đỉnh phong. Trong tĩnh thất, trận trận khí tức không ngừng bốc lên, trong khí tức còn kèm theo dao động tinh thần khổng lồ. Loại dao động này thậm chí bắt đầu ảnh hưởng không gian chung quanh. Đồng thời, sau lưng hắn còn mơ hồ có tinh thần hư ảnh tương tự như thiên địa pháp tướng. Từ đại thừa đến độ kiếp, chủ yếu nhất chính là thần hồn tăng lên, về phần pháp lực tăng lên lại là thứ yếu. Mà Thẩm Bình sớm trước đó, vì dung hợp thú huyết tinh hoa, liền dùng qua một chút tiên đạo cương vực thiên tài địa bảo quẩn dưỡng tinh thần, khiến tinh thần lực tăng lên biên độ lớn. Bởi vậy, cảnh giới này đối với hắn mà nói, không có khó khăn quá lớn. Chỉ cần không ngừng dùng tinh thần lực khổng lồ đi nhiều lần tôi luyện thần hồn. Ầm ầm. Khí tức tinh thần va đập vào vách tường tĩnh thất. Trên vách tường điêu khắc trận văn không ngừng lấp lóe. Cũng may hắn là thú linh thiên tài, đột phá không có lôi kiếp, nếu không, chỉ lôi kiếp thiên uy động tĩnh liền có thể gây nên sự chú ý cực lớn. Bất quá, khi sắp đột phá, trong tiên trận hải lượng tiên linh khí hội tụ, vẫn khiến không ít thị nữ, hộ vệ trong phủ liên tiếp ghé mắt. Lại qua nửa năm. Thẩm Bình rèn luyện thần hồn thành công, hư ảnh sau lưng trở nên ngưng thực. Một cái tinh thần hình chiếu to lớn hiển hóa, tựa như nguyên anh bạch bích vô hà. Khi tinh thần hình chiếu này xuất hiện, không gian xung quanh rung động dồn dập, tựa như lúc nào cũng muốn vỡ vụn. Vài ngày sau, trạng thái này chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV mở mắt, thần thức thẩm thấu vào trong cơ thể. Đang điền thức hải, pháp lực kỳ thú màu vàng quanh quẩn. Xương cốt thân thể càng dần dần sinh ra những hoa văn kỳ thú như ẩn như hiện. Đồng thời, hắn cảm ứng được giao diện loại uy áp quy tắc 10 phần yếu ớt, tự hồ tùy thời hắn đều muốn thoát ly giới này phi thăng. Đây chính là độ kiếp A. So với tu sĩ đại thừa, cường giả cấp độ kiếp gần như không đi lại nhiều, mà lại cực ít đi thăm dò di tích tranh đấu chém giết. Nguyên bản hắn không biết rõ, nhưng giờ phút này lại rõ ràng nguyên nhân. Cấp độ này đã đạt đến tầng cao nhất có khả năng tu hành ở hạ giới. Bất kể động thủ, hay thôi động pháp lực, thần hồn, đều rất dễ gây nên thiên lôi, từ đó sớm độ kiếp phi thăng. Phải biết, đại bộ phận tu sĩ không có nắm chắc thành công vượt qua phi thăng lôi kiếp. Cuối cùng có thể trở thành tán tiên đã rất tốt, hơn phân nửa đều bỏ mạng trong lôi kiếp. Cảm ứng cắt tỉa một phen. Hắn chậm rãi, sau đó kích hoạt cường hóa thiên phú. Oanh! Trong chớp mắt, ký tức pháp lực kỳ thú cấp tốc kéo lên, đạt tới cấp độ cùng bá kiếp tán tiên sánh ngang. Hóa linh! Tùy! Ký tức pháp lực lần nữa chấn động, đã tương đương thập kiếp tán. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.